Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 157, chương 37, trái cây chi đào. Thiên mệnh, khó có thể nắm lấy, tựa như là Sở Dịch mãi mãi cũng vô pháp tưởng tượng. Tại hắn rời đi đảo hắc ám thời điểm, lúc đầu tại cái kia tòa thần bí trên hòn đảo tập kích bọn họ hắc ảnh. Lại giấu trong lòng một khỏa hải tặc thế giới bên trong cực phẩm trái ác quỷ. Chậm rãi hiển hiện bóng người tại Sở Dịch bọn người rời đi địa phương một dạng. Cùng Sở Dịch sớm thì cáo biệt Gecko Moria đồng dạng không nghĩ tới. Tại hắn rời đi đảo hắc ám không bao lâu thời điểm. Hắn cùng đồng bạn hắn nhóm lại tao ngộ cái kia đáng sợ ra hỏa. Cái kia chính là Kaido. Bỗng nhiên. Theo hư không vết nứt bên trong đào thoát liền mất tích bí ẩn Kaido. Đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Từ hắn khuôn mặt vung lên cái kia vệt nụ cười dữ tợn. Theo Gecko Moria quả thực tựa như là ác ma giống như nụ cười. Mà lại, ngay tại Gecko Moria vừa mới theo Kaido bóng người. Nhận ra thân phận đối phương lúc. Kaido đổ sát thình lình rõ ràng là trong khoảnh khắc đó bắt đầu. Phốp, phốp, máu tươi văng khắp nơi. Đó là Gecko Moria đồng bạn máu tươi. Cái kia đỏ hồng máu tươi. Trong chớp mắt liền đem Gecko Moria bọn người lấy tàu thuyền nhuộm đỏ. Theo chiến đấu bắt đầu đến kết thúc. Chỉ là 3 phút đồng hồ mà thôi. Nhưng ở cái kia ngắn ngủi 3 phút đồng hồ bên trong. Tình hình chiến đấu lại là dị thường thảm liệt. Sau 3 phút. Kaido vẫn chưa thỏa mãn rời đi Gecko Moria tàu thuyền, lại nhìn chiếc này bị máu tươi nhiễm đỏ bong thuyền tàu thuyền phía trên. Bốn phía đều là đổ xuống trong vũng máu thi thể, tàu thuyền bên trong duy nhất may mắn còn sống sót người. Thì là đồng dạng đổ xuống trong vũng máu, khó khăn thở hổn hển Gecko Moria, nhưng lúc này Gecko Moria, trong hai con ngươi hiển hiện thần thái. Lại không còn là hy vọng, hoặc là nhiệt huyết, mà chính là cực hạn tuyệt vọng. Nơi này đến cùng là cái gì? Không sai, y hi hi hi hi. Không sai, nơi này là địa ngục. Âm trầm tiếng cười quanh quẩn tại máu nhuộm tàu thuyền phía trên. Theo phá nát tàu thuyền chậm rãi trầm luân tại đáy biển. Tại ám hắc ở trên đảo từng cùng Sở Dịch kề vai chiến đấu Gecko Moria mất tích bí ẩn. Mà Sở Dịch nếu là lúc này biết Gecko Moria đoàn hải tặc. Giống như là hải tặc nguyên tác bên trong như vậy tao ngộ Kaido vị này cường địch lời nói. Chỉ sợ Sở Dịch trong đầu duy nhất suy nghĩ cũng là mệnh chung chú định đi. Gecko Moria mệnh chung chú định phải tao ngộ Kaido mang đến ngăn trở. Muốn cùng hắn cùng bạn bè âm dương tương cách. Bất quá, nơi này không phải hải tặc nguyên tác bên trong. Không phải vậy tao ngộ lần này ngăn trở Gecko Moria tất nhiên trầm luân. Giống như là chiếc kia nhuốm máu trầm luân tại dưới đáy biển thuyền hỏng một dạng. Lại như là hải tặc nguyên tác bên trong mất đi mộng tưởng. Mất đi hy vọng, hoàn toàn biến thành một người khác. Ngược lại là ở chỗ này Gecko Moria tương lai vận mệnh biến đến khó có thể nắm lấy. Bởi vì trừ bị Kaido giết chết đồng bọn bên ngoài, Gecko Moria vẫn có đồng bọn sinh tồn ở vùng biển này bên trong. Không phải sao? Sát Thiên, đoàn hải tặc Sở Dịch, Mihawk, thậm chí cả Zimbay hiện nay đều là Gecko Moria đồng bọn. Biến thành có thể thay đổi mệnh vận hắn người. Không phải sao? Mặt khác, sau một ngày, Sát Thiên, đoàn hải tặc tàu thuyền phía trên, Tiger lão đại, Sở Dịch bộ dáng giống như cùng trước kia biến đến không giống nhau. Ngô không phải Sở Dịch bộ dáng biến, mà chính là hắn khí chất biến. Bất đắc dĩ bưng bít lấy khuôn mặt, Tiger nghe thấy Zimbay tra hỏi, sạm mặt lại hồi đáp, không nghĩ tới trừ Mihawk bên ngoài. Chúng ta trên thuyền lại thêm một cái vĩnh viễn đang ngẩn người ra hỏa. Nói xong, Tiger ánh mắt dần dần đi xa, rơi vào đồng dạng ở đầu thuyền phía trên ngẩn người Mihawk. Thật sâu thở dài, Không sai, từ Sát Thiên, đoàn hải tặc xuất phát rời đi đảo Hắc Ám về sau. Một lần nữa đạp vào hành trình sở dịch bọn người. Cứ dựa theo Tiger chỉ thị tiến về bọn họ xuống một tòa muốn chinh phục hòn đảo. Mà ở đi thuyền trong quá trình, vô luận là Tiger, Jimbei, cũng hoặc là Smoker, Lucci đều phát hiện một kiện rất kỳ quái sự tình. Cái kia chính là trước kia vĩnh viễn tại khổ tu sở dịch. Bỗng nhiên biến đến kỳ quái một dạng, hắn lại là cùng Mihawk biến đến một dạng, ưa thích ở đầu thuyền, hoặc là chỗ đuôi thuyền ngẩn người. Mà lại, muốn nói sở dịch vĩnh viễn là ở nơi đó ngẩn người. Giống như là Mihawk như thế ngồi xuống cũng là mấy cái ngày thời gian lời nói. Tiger bọn người ngược lại là có thể tiếp nhận, có thể em gái ngươi sở dịch. Không có việc gì trên người ngươi thì hiển hiện một cỗ quỷ dị khí tức. Là tình huống như thế nào? Bằng không trên thân cũng là toát ra như ẩn như hiện hồng quang. Bằng không trên thân cũng là toát ra như ẩn như hiện hắc quang đến. Thật rất đáng sợ có hay không? Cho nên, chính là bởi vì sở dịch đang ngẩn người lúc, trên thân thường xuyên hội hiển hiện dị trạng, làm Tiger, Jimbei bọn người rất là lo lắng sở dịch tình huống. Bất quá Tiger ngược lại là có mấy lần muốn tiến lên hỏi thăm sở dịch. Hắn ngẩn người lúc đến cùng đang làm cái gì? Chỉ là mỗi lần làm Tiger chuẩn bị tiếp cận gần sở dịch thời điểm. Tiger Kenbunsoku Haki, sắc màu quan sát, cuối cùng sẽ phát ra tiến về gặp nguy hiểm tín hiệu. Làm đến mấy lần chuẩn bị tiến lên hỏi thăm Tiger, cuối cùng đều là ngừng lại chính mình tiến lên cước bộ thôi. Sau đó ngay tại sở dịch quỷ dị ngẩn người bên trong, lại là chỉnh một chút 3 ngày thời gian trôi qua. Đây là rời đi đảo Hắc Ám sau ngày thứ 4 đi thuyền. Cũng là tân thế giới tòa thứ 2 hòn đảo, dần dần hiện lên ở Tiger các loại người trước mặt thời điểm. Bởi vì lúc trước đặt chân tân thế giới, cũng chỉ là du lịch phía trước mấy hòn đảo mà thôi. Cho nên lần này tiến về hiển hiện tân thế giới, Sát Thiên, đoàn hải tặc muốn chinh phục tòa thứ 2 hòn đảo lúc. Nói thật thì liền nhà mạo hiểm Tiger đều không rõ ràng hòn đảo này tình báo. Nhất định phải lên đảo mới có thể làm rõ ràng hòn đảo này đến cùng ẩn giấu đi cái dạng gì bí mật. Cũng chính bởi vì loại này không biết hoảng sợ, chỉ là tiến về hòn đảo đập vào mi mắt mà thôi. Ưa thích mạo hiểm Tiger, Jimbei, trong lòng chính là âm thầm hưng phấn lên, nhưng lại tại Tiger hưng phấn không bao lâu thời điểm, siêu. Nương theo lấy một cỗ quỷ dị khí tức xuất hiện. Tiger phòng bị lui về phía sau một bước, không nghĩ tới ngay sau đó sở dịch bóng người, chính là đột nhiên xuất hiện tại Tiger bên người. Tiểu tiểu quỷ, ngươi làm cái gì? Vừa mới thật sự là hù chết ta. Bị sở dịch chợt phát hiện thân thể kinh hãi chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Tiger hướng về phía sở dịch phẫn âm thanh gào thét vài tiếng. Chợt liền nghe sở dịch nghiêm túc hỏi. Tiger, ngươi có quan hệ với phía trước hòn đảo kia tình báo sao? Không có, nghe sở dịch hỏi chính sự. Tiger nhíu nhíu mày, hỏi ngược lại, thế nào, tiểu quỷ, chẳng lẽ hòn đảo kia phía trên có nguy hiểm gì sao? Cảm giác nguy hiểm sao? Cái kia ngược lại là không có. Hơi hơi bốc lên song mi, sở dịch trả lời đầu tiên là để Tiger âm thầm thở phào. Tâm đạo không có gặp nguy hiểm liền tốt, bất quá ngay tại Tiger vừa mới yên tâm lại thời điểm. Ai muốn sở dịch đúng là đột nhiên lời nói xoay chuyển. Ánh mắt ngưng trọng nói ra, nhưng là Tiger, ta tại hòn đảo kia phía trên cảm nhận được vô số trái ác quỷ khí tức. Cho nên ta cảm giác tòa đảo này tính nguy hiểm, chỉ sợ là không so đảo Hắc Ám tiểu đâu. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.